Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1279, nhận chức. Đang trực quân mưu nhóm đến thay ca thời điểm, không ít người thu dọn đồ đạc, ra thủy tạ, kêu lên chính mình oa oa, hoặc tiếp tục chơi đùa, hoặc là thẳng về nhà. Tiếp ban quân mưu nhóm một bên để xuống tùy thân văn phòng phẩm, đi một bên trên bàn lấy chuẩn bị tốt nguyên tiêu, đồng thời nghe giao ban quân mưu giới thiệu tình huống, trật tự nhất thời có chút loạn. Quách gia đứng dậy đi an bài sự tình, Tôn Sách cũng giang hai cánh tay, duỗi người một cái. Gia Cát Lượng tâm tình rất mất mát, ước định ngày mai đến báo danh, liền đứng dậy cáo từ. Tôn Sách nhìn ra hắn thất lạc, lại không nói gì thêm, để Gia Cát Lượng làm thư tá là hắn có ý tiến hành. Gia Cát Lượng hy vọng quá cao, trừ phi hiện tại thì đề bạt hắn làm Quách gia phụ tá. Bằng không hắn là không sẽ hài lòng, có thể cái này là không thể nào, không chỉ có không thể phục chúng, phá hư cố định chế độ, sẽ còn cổ vũ Gia Cát Lượng lòng dạ. Chuyện này với hắn không phải chuyện gì tốt, đã không thể để cho Gia Cát Lượng hài lòng. Thẳng thắn đem hắn khởi điểm đè thêm thấp một chút, chờ hắn bằng chính mình thực lực chậm rãi lên trước. Hắn mới 15 tuổi, không cần thiết vội như vậy, ngược lại là kiêu ngạo mềm mại nhị khí cần mài giũa một chút. Thiếu niên thiên tài nha, khó tránh khỏi có chút mơ tưởng xa vời. Thật tốt điều giáo chính là, giống Lưu bị như thế đầu tiên là đè ép không dùng. Chờ mình muốn treo lại không thể không giao cho trách nhiệm. Coi như tính toán trong lòng chơi đến cho dù tốt cũng là cho không. Hại người hại mình, Gia Cát Lượng xuống lầu, xuyên qua lầu một đại sảnh, đang chuẩn bị ra ngoài. Một cái tín sứ dọc theo khúc hành lang bước nhanh đi tới. Trực tiếp tiến lầu. Gia Cát Lượng xem xét, vô ý thức thu hồi cước bộ, lặng yên không một tiếng động đứng ở đại sảnh một góc. Hắn mắt sắc, liếc nhìn tín sứ trong tay văn thư có khẩn cấp tiêu chí. Đây là tiền tuyến truyền về tin tức, không ra Gia Cát Lượng sở liệu. Tín sứ bước nhanh đi đến Quách gia trước mặt, đem văn thư đưa tới. Ngay tại an bài công tác, Quách gia tiếp nhận văn thư nhìn một chút. Kiểm tra xong chỉnh tính, liền sai người mở ra, nhìn một lần, lại đưa cho bên người quân mưu. Quách gia trên mặt không có thay đổi gì. Cái kia quân mưu lại là kinh hô một tiếng. Nhanh như vậy, Gia Cát Lượng trong lòng căng thẳng, vô ý thức hướng về phía trước dựa vào hai bước. Quách gia liếc nhìn hắn một cái, ngay sau đó nhìn đến đứng ở một bên Gia Cát Lượng. Quân mưu nhóm đều có chế phục. Gia Cát Lượng là một thân thường phục, vô cùng dễ thấy. Quách gia vẫy tay, đem Gia Cát Lượng gọi vào trước mặt, có tình huống khẩn cấp. Nếu như ngươi không có gì việc gấp lời nói, lập tức nhận chức a, cùng một chỗ nghe một chút. Được, Gia Cát Lượng gãi đúng chỗ ngứa. Quách gia kêu lên một cái quân mưu, Nghiễm Nguyên, đây là mới nhận chức thư tá. Ngươi dẫn hắn đi lĩnh hai bộ chế phục. An bài một chút tương quan sự vụ. Cái kia quân mưu đáp một tiếng, bắt chuyện phía trên Gia Cát Lượng, hướng cuối hành lang gian phòng đi đến. Gia Cát Lượng bước nhanh đuổi theo, khách khí chắp tay một cái, vị huynh đài này, tiểu đệ Lang Gia Dương người, họ Kép Gia Cát, tên Lượng, chữ Khổng Minh, năm nay 15, còn dám thỉnh giáo huynh đài đại danh. Quân mưu kinh ngạc quay đầu nhìn Gia Cát Lượng liếc một chút. Cười ha ha một tiếng. Nhiệt tình mấy phần. 15. Dung mạo ngươi thật cao. Tương lai nhất định là cái vĩ trượng phu. Ta họ Thạch tên Thao. Chữ Nghiễm Nguyên. Toánh xuyên người. Năm nay chỉnh 20. A, Gia Cát Lượng. Ta giống như ở đâu nghe qua danh tự. Thật sao? Gia Cát Lượng cười cười. Lộ ra một chút rụt rè. Há, đúng. Thạch Thao vỗ đầu một cái. Ta nhớ tới Thái thủ phủ Mạnh Công Uy lần trước đến hỏi qua, Ta nói, năm trước ngươi có phải hay không tại Bình Dư trong thành bị một cái tiểu cô nương trên nửa đường cản qua? Gia Cát Lượng nhớ tới cái kia cẩm y thiếu nữ, nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Hắn cũng nhớ tới, thiếu nữ kia xác thực nói qua nàng có cái huynh trưởng tại thái thủ phủ nhận chức, gọi Mạnh Kiến, chữ Công Uy, Thạch Thao gặp, buồn cười, được rồi, cũng không có gì không có ý tứ. Bình Dư thành nữ tử thì dạng này, cũng không phải Mạnh gia tiểu muội một người như thế. Hai người nói vài lời nói vớ vẩn, đi vào trong phòng, Thạch Thao cầm một trương bảng biểu, để Gia Cát Lượng chính mình điền, chính mình đi lấy hai bộ chế phục. Gia Cát Lượng viết xong, sau cùng một cột có chút do dự, chỗ đó cái kia lấp tiến cử người tính danh quê quán. Hắn nhưng lại không biết cái kia lấp người nào. Thạch Thao gặp, lấy ra bảng biểu, để Gia Cát Lượng trong phòng thay y phục. Chính mình cầm lấy bảng biểu ra ngoài. Các loại Gia Cát Lượng thay xong y phục, Thạch Thao tiến đến, tiến cử người một cột đã lấp phía trên tên, chính là Tôn Sách bản thân. Thạch Thao dốc hết ra lấy bảng biểu, hâm mộ lộ rõ trên mặt. Khổng Minh, tướng quân rất coi trọng ngươi a. Từ hắn tự mình đảm nhiệm tiến cử người, ngươi là người thứ ba, còn có hai người là ai? Quách Tế Tửu, Bàng Tế Tửu. Gia Cát Lượng trong lòng hơi động, trước đó thất lạc nhất thời tán mấy phần, hắn cũng không nói gì, theo Thạch Thao đi ra ngoài, đến đại sảnh, Quách gia đem hắn gọi vào bên người, hướng hắn quân mưu giới thiệu một phen. Quân mưu nhóm có biết Gia Cát Lượng, có chưa từng nghe qua, đều biểu hiện được rất bình tĩnh. Quân mưu chỗ thường xuyên có tân nhân đến, không có gì quá kỳ quái. Bọn họ ngay tại nghe Quách gia nói mới nhất thu đến tình báo. Vừa mới Thạch Thao đến cùng Quách gia thì thầm vài câu, về sau lại lên lầu đi. Bọn họ cũng không có chú ý, cũng không rõ ràng sự kiện này cùng Gia Cát Lượng có quan hệ. Được, tình huống chính là như vậy. Các ngươi thương lượng một chút, có kết quả thì nói cho ta biết. Quách gia nói xong, dẫn Gia Cát Lượng lên lầu, lại cùng hai lầu mấy cái quân mưu giao phó một phen. Tôn Sách ngồi tại hai lầu trên hành lang, thờ ơ, thẳng đến Quách gia cùng Gia Cát Lượng đi tới, hắn mới xoay người, thân thủ ra hiệu bọn họ vào chỗ. Quách gia vào chỗ, Gia Cát Lượng lại không có ngồi. Vừa mới hắn là khách nhân, hiện tại hắn là thư tá, tại Tôn Sách cùng Quách gia trước mặt không có có chỗ ngồi. Tình huống như thế nào? Tôn Sách lạnh nhạt nói. Quách gia hướng Gia Cát Lượng nháy mắt. Gia Cát Lượng mở ra văn thư, nhìn một lần, trước bị kinh ngạc. Văn thư rất đơn giản. Viên Thiệu dẫn đại quân 200.000 tiến vào Duyện Châu. Tiên phong 5.000 tinh kỵ đã đạt tới Bình Khâu. Dự tính sau một ngày đem đến Tuấn Nghi phụ cận. Làm sao? Tôn Sách hỏi một câu. Há? Văn thư phía trên nói viên quân tiên phong đến Bình Khâu, một ngày sau đem đến Tuấn Nghi phụ cận. Gia Cát Lượng cấp tốc nhớ lại một chút lầu một trong đại sảnh treo đại trên vách tường địa đồ, đánh giá tính một chút lúc trình, dựa theo lộ trình tính toán. Bọn họ hiện tại cần phải đến Tuấn Nghi. Tôn Sách ánh mắt hơi co lại, xe ngón tay, thì thào nói ra. Ngày đi hơn 100 dặm, Viên Thiệu có chút gấp a. Không sao, phô trương thanh thế thôi. Quách gia đã tính trước, chi kỵ binh này nhẹ quân đột tiến là vì chiếm trước tiên cơ, đánh ta quân một trở tay không kịp, cũng chiếm trước có lợi địa hình, để chặn đánh quân ta viện quân, vì vây công Tuấn Nghi chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá chúng ta đã sớm chuẩn bị, trong thời gian ngắn cũng không có tiếp viện kế hoạch, bọn họ một quyền này xem như đánh sạch. Tướng quân, Viên Thiệu khí thế hung hung, tình thế bắt buộc, chúng ta không cần đi theo hắn tiết tấu đi. Làm lệnh Trầm Hữu Bộ tăng tốc hành quân tốc độ, cấp tốc thẳng tiến Thanh Châu. Viên Thiệu một chiêu này loạn quyền vẫn còn có chút uy hiếp. Tôn Sách suy tư một lát, có thể thực hiện. Gia Cát Lượng sửng sốt, nhìn xem Quách Gia, lại nhìn xem Tôn Sách, nhìn lại trong tay công văn. Viên Thiệu khí thế hung hăng, tiên phong đã đến Tuấn Nghi. Tôn Sách không vội mà phái người tiếp viện Tuấn Nghi, lại nghĩ đến chiếm trước Thanh Châu. Cái này cái gì chiến pháp? Gặp Gia Cát Lượng tỏa sáng, Tôn Sách nhịn không được cười một tiếng. Khổng Minh, ngươi như là đã nhận chức, phải nắm chặt thời gian đem gần nhất công văn trải vuốt một lần. Tranh thủ sớm một chút tiến vào trạng thái. Ngươi tỷ đệ ở nơi đó, phái một người đi thông báo một tiếng, miễn đến bọn hắn mong nhớ. Gia Cát Lượng lấy lại tinh thần, không ngớt lời đáp ứng. Quay người vừa đi hai bước, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Này thư tá không phải kia thư tá. Tại Tôn Sách bên người đảm nhiệm thư tá không chỉ có thể tiếp xúc tất cả công văn, mà lại có thể khoảng cách gần nghe Tôn Sách cùng Quách Gia bọn người phân tích quân tình. Đây là một cái ngàn năm một thuở học tập cơ hội. Tôn Sách ủy nhiệm hắn vì thư tá, đây là đối với mình hy vọng rất cao biểu thị. Tự nhiên thế mà hội có thất lạc cảm giác. Thực tại không nên. Gia Cát Lượng xoay người, đối Tôn Sách cùng Quách Gia khom người thi lễ, đa tạ tướng quân, đa tạ tế tửu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN